Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903 tiệc tối. Trong ban bị như vậy một nháo ân tĩnh vô cùng, bất quá Cảnh Vân Chiêu tính tình không dễ chọc, ai đều sẽ không cố ý lại đi đề chuyện này xúc nàng rủi ro. Chỉ là tuy rằng mặt ngoài không ai mở miệng, nhưng Hàn Nam đối nàng có tâm tư, sự tình cũng như cũ làm toàn ban đều biết. Cảnh Vân Chiêu như cũ làm theo ý mình, mỗi ngày trừ bỏ đi học ở ngoài, dư lại thời gian cơ hồ không thấy bóng người, cơ hồ thành toàn bộ trường học thần bí nhất người. Bất quá này làm việc càng thần bí ngược lại là càng để cho người khác tò mò cảm thấy hứng thú. Mỗi lần nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu xuất hiện, đầu tới nóng bỏng ánh mắt nam sinh tựa hồ đều nhiều lên. Mà Cảnh Vân Chiêu mấy ngày này trừ bỏ lại đi một chuyến Tiên Hạc Đường ở ngoài, đó là cùng Tần Thủy cùng nhau lăn lộn này y dược công ty chuyện này. Tiên Hạc Đường bên kia mấy cái lão gia hỏa đợi nàng thật lâu. Chỉ tiếc nàng tính tình này từ trước đến nay không mừng bị người khác khống chế. Bởi vậy mặc dù là ra mặt, cũng không làm những cái đó lão gia hỏa thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Ngược lại là làm cho bọn họ càng thêm sốt ruột thượng hỏa. Ẩn ẩn đã có mấy cái bắt đầu không màng mặt mũi muốn lén thỉnh giáo. Nhưng còn chỉ là ngo ngoe dục dịch, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng đảo cũng không keo kiệt, chẳng qua là lòng dạ nhi cao thôi. Nếu là này đó lão y sư ghét bỏ nàng tuổi còn nhỏ đồng thời lại muốn biết nàng bản lĩnh, kia nàng đương nhiên sẽ không như vậy ngốc một đám giáo. Nhưng nếu là vui lòng phục tùng thỉnh giáo, khách khách khí khí, đảo cũng không có gì. Rốt cuộc bọn họ là làm nghề y người, chỉ cần không phải lão tổ tông đặc có bí thuật, mặt khác đồ vật truyền ra đi cũng là chuyện tốt. Bởi vậy nàng là đang đợi, chờ những cái đó lão gia hỏa thật sự cũng đủ khiêm tốn, lại lẫn nhau thỉnh giáo luận bàn. Tới với này y dược công ty, thế thực đủ, có quân đội làm chỗ dựa nghiễm nhiên chính là không giống nhau. So với lúc trước Ngọc Linh dược nghiệp quật khởi thời điểm thuận lợi nhiều. Thậm chí vừa mới xuất hiện như cụ đã làm không ít đồng hành sôi nổi nhường đường. Này Vân Linh thuốc giảm đau vừa ra, thanh danh quả nhiên đại táo. Các đại bệnh viện sôi nổi tiến đến hạ đơn đặt hàng. Làm cho mặt khác một ít bình thường dược phẩm đều tiêu thụ cực hảo. Bất quá rốt cuộc vừa mới bắt đầu, tài chính đầu nhập cũng không phải ít, còn cần một đoạn thời gian mới có thể nhìn đến thu về. Huống chi nhà xưởng vừa mới bắt đầu vận hành, mặc dù quy mô không nhỏ cũng không thể một ngụm ăn thành cái mập mạp. Quân đội bên kia một số lớn thuốc giảm đau đã cũng đủ vội. Cung cấp cấp bên ngoài này đó bệnh viện thuốc giảm đau khẳng định đều là có hạn chế. Kinh đô đại bệnh viện cơ hồ đều liên hệ thượng. Đồng dạng cũng bao gồm Mạc giáo thụ nhắc tới kia Lý gia sở kinh doanh bệnh viện. Trong lòng đảo cũng có chút cách ứng. Rốt cuộc mặc kệ là Mạc giáo thụ vẫn là Từ lão hay là Tiên Hạc Đường Ngọc Phúc nãi nãi. Đối này Lý gia bệnh viện đều thập phần không mừng. Có này một tầng quan hệ ở, Cảnh Vân Chiêu đương nhiên sẽ không làm Lý gia Minh Hòa bệnh viện bắt được quá nhiều tỷ lệ thuốc giảm đau, thậm chí cơ hồ làm Tần Thủy đem này Lý gia bệnh viện bài trừ bên ngoài. Công ty là của nàng, vẫn là có tư cách tùy hứng. Tần Thủy tuy rằng khó hiểu Cảnh Vân Chiêu vì cái gì không kề sát này mấy nhà đại bệnh viện ngược lại đắc tội, nhưng nàng là lão bản, nàng lời nói đương nhiên muốn nghe. Hơn một tháng thời gian, trong chớp mắt, đêm nay sẽ kỳ thật là có làm từ thiện ý tứ ở. Tham gia tiệc tối người nhiều là nhân vật nổi tiếng thương gia giàu có. đủ loại kiểu dáng nhân vật. Sở dĩ tổ chức cái này tiệc tối còn lại là phía chính phủ cùng các phú hào kéo gần quan hệ, mặt khác kéo một ít tài trợ hoặc là quyên tiền. Nếu không từ Nguyên Trạch cũng sẽ không ra mặt. Phía chính phủ muốn lợi, phú thương muốn danh, đều là liền ở bên nhau. 12 tháng đế thời tiết đã có chút lạnh lẽo, khoảng cách nghỉ đông kỳ nghỉ cũng không dư thừa bao lâu. Cảnh Vân Chiêu thỉnh cái giả, riêng tham dự tiệc tối quần áo sớm tại hơn một tháng trước kia liền đặc biệt định chế hảo. Khách sạn bên trong cũng đủ ấm áp, bởi vậy quần áo nhìn qua cũng không thể giữ ấm. Cảnh Vân Chiêu có nội lực hộ thể, càng là hoàn toàn thích ứng được. Hết chương.